Ta vốn phúc hậu, chương 338, nháy mắt bị thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nói mấy câu, nữ tử này liền đem bao cốc từ đầu quan sát đến chân. Từ trong nhìn đến ngoài, nàng thấy bao cốc ánh mắt thông thấu thanh triệt, thản nhiên còn lộ ra vài phần mờ mịt không rõ tình trạng. Liền biết đây là một tiểu nha đầu thiệp thế không sâu. Phỏng chừng là đích hệ thiên kim của thế gia hoặc đại thế lực nào đó. Nàng hỏi, vậy ngươi như thế nào lại đến nơi này? Không phải là đi lầm đường đi. Bao cốc nói, ta tới tìm sư tỷ ta. Nàng ở hoang cổ sơn mạch bị một cái lai lịch không rõ thiếu nữ bắt đi. Nữ tử kia hỏi, chỉ có một mình ngươi? Khi nói chuyện, vẫn thực cảnh giác nhìn quanh bốn phía, như là đang phòng bị cái gì. Bao cốc ứng thanh, nói, sư công không cho, chỉ có thể tự mình vụng trộm lại đây. Vừa rồi đa tạ ngươi. Nàng khi nói chuyện, lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo thánh di nàng luyện chế. Thánh di nàng luyện chế nhiều nhất là đan dược cùng trận kỳ. Luyện chế phòng ngự pháp bảo cũng không nhiều. Bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ luyện vài món cho nàng phòng thân. Nữ tử kia nhìn thấy bao cốc cầm ra một khối đại ngọc bội xanh biếc tản ra nồng đậm mộc linh khí tức ước chừng lớn chừng bàn tay. Trên ngọc bội có khắc tinh mỹ phù văn. Giữa miếng ngọc có một đóa liên hoa tiết trắng sáng long lanh giống như vật còn sống tản ra thản nhiên thánh khiết hào quang. Liên hoa sáng bóng kia từ trong ngọc bích thẩm thấu đi ra. Bạch sắc liên hoa cùng sắc xanh của ngọc giao thoa với nhau. Vừa thấy liền biết là kiện bảo bối khá có lai lịch. Kia khí tức động huyền kỳ cường giả phía trên càng làm người ta lóa mắt. Đây là một kiện động huyền kỳ chí bảo. Khác không nói, chỉ cần liên hoa khí tức đó đã là chí bảo phá tà trừ cấu minh tâm kiến tính trí. Nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn bao cốc. Nói, tiểu nha đầu, người một cái nguyên anh trung kỳ tu tiên giả lấy một kiện động huyền kỳ chí bảo đi ra. Người không sợ bị người đánh cướp à, còn không mau thu hồi về. Lời của nàng vừa dứt liền thấy bao cốc đem một luồng linh lực rót vào đến trong ngọc bội. Theo sát sau ngọc bội kia liền bộc phát ra nhu hòa thánh khiết quang mang. Hào quang kia vừa nhu vừa đạm, lại đem phương thiên địa này đều bao lại. Thảm thực vật trên đại địa bị hào quang này bao lại đều phát ra thê lương kêu thảm thiết. Trong đám cây hiện ra lộ ra một khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Từ khuôn mặt vặn vẹo này, có đại lượng huyết sát tử khí cùng với máu loãng thẩm ra ngoài. Nhưng lại nhanh chóng hóa thành khói tiêu tán. Không bao lâu, này những thực vật bị nhu hòa thánh khiết hào quang bao phủ liền biến thành một đống xương khô mục nát. Trong phương viên vài dặm mà ánh sáng ngọc bội bao phủ chỉ còn lại từng đống hài cốt tán lạc. Nữ tử kia cả kinh đôi môi nửa há. Khiếp sợ nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Lại nhìn bao cốc, tay chỉ bao cốc nói không ra lời. Có hơn 10 tu tiên giả đi qua đây. Thấy tình huống này vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến hai người. Một nam tử tu hành cảnh giới ở hóa thần sơ kỳ khuôn mặt ước ở 30 tuổi hỏi. Đây là có chuyện gì? Vị cô nương này là ai? Một tu tiên giả nhược nhược nói câu. Hình như là khảm đao lệnh chủ. Nữ tử kia lấy lại bình tĩnh. Tiến đến bao cốc trước mặt hỏi. Thứ này của ngươi ở đâu ra? Ngươi là ai? Bao cốc quay đầu nhìn quanh một vòng đám tu tiên giả vừa chạy tới. Hỏi. Các ngươi là ai? Nữ tử kia nói. Chúng ta là một đám tán tu. Trước kia ở Việt Quốc Thương Đô Thành kiếm ăn. Sau đó Việt Quốc xảy ra chuyện, chúng ta liền lưu lạc thiên nhai. Ngươi thì sao? Ta thấy ngươi như là xuất thân thế gia đệ tử. Bao cốc nói, ta không phải xuất thân thế gia. Nàng khi nói chuyện, tiếp tục đem linh lực rót vào trong ngọc bội, khiến cho phạm vi bao phủ của ánh sáng ngọc bội không ngừng mở rộng. Không bao lâu, ánh sáng ngọc bội liền đem phạm vi 10 dặm đều bao phủ lên. Cũng đến cực hạn có khả năng bao trùm. Trong phạm vi bao phủ của ánh sáng ngọc bội này, thực vật quỷ dị đều hóa thành nát mục xương khô. Những dị cầm dị thú gần đây đột nhiên toát ra này bị ánh sáng ngọc bội vừa chiếu. Tựa như chạm phải vật ăn mòn. Trên người phát ra ti ti rung động thanh. Huyết sát tử khí thẳng hướng trào ra ngoài. Kiên cố lân giáp, thật dày lông vũ nhao nhao hòa tan. Chúng nó điên cuồng mà trốn chạy. có không ít độn thổ dị thú trực tiếp độn thổ bỏ chạy. Một đám tu tiên giả thấy thế sắc mặt tất cả đều đại biến. Ánh mắt nhìn về phía Bao Cốc cũng tràn ngập kính sợ. Bao Cốc chân mày vẫn nhíu chặt, huyết sát tử khí không có biến mất, mà là ngưng tụ lại, phát sinh biến hóa khủng bố. Hết thảy trước mắt nói cho nàng biết, Bạt nhất định còn tại Việt quốc cảnh nội, thậm chí ngay tại trong hoang cổ sơn mạch. Nữ tử kia kinh nghi bất định nhìn Bao Cốc hỏi, người rốt cuộc là ai? Sẽ không thật sự là Khảm Đao lệnh chủ chứ? Bao Cốc đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía bọn họ, nói, xin khuyên một câu, rời đi nơi này. Nữ tử kia kinh thanh kêu lên, không phải chứ, người thật sự là Khảm Đao lệnh chủ? Khó có thể tin nhìn Bao Cốc, nàng có thể gặp được Khảm Đao lệnh chủ? Khảm Đao lệnh chủ sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong này, còn là bộ dạng ngốc nghếch đến thế? Khảm Bang không phải nơi tin tức linh thông nhất toàn tu tiên giới sao? Nhà đầu kia nếu Khảm Đao lệnh chủ, có thể không biết hoang cổ sơn mạch có hung hiểm gì? Có thể vừa xuất hiện liền rơi vào chồng sao? Gương mặt tươi cười của nàng nghiêm lại, nói, ngươi dám dọa ta? Chấm, nàng khi nói chuyện, lấy ra một khối lệnh bào kim quang sán sán mặt trước có khắc Khảm Bang thiên vệ thống lĩnh, sau lưng có khắc Khảm Đao ký hiệu, nói, giả mạo Khảm Đao lệnh chủ, ta nhưng là có thể chém ngươi tại chỗ. Bao Cốc lấy ra lệnh bài Khảm Đao lệnh chủ trực tiếp cài đắp trên mặt nữ tử kia. Nữ tử kia tiếp được lệnh bài vừa nhìn, nhất thời một đôi mắt đều thẳng. Một bên mười mấy người tham được khí tức trên Khảm Đao lệnh bài, sợ tới mức khúc tất mà bái. Nữ tử kia tham rõ chữ viết phía trên, kinh ngạc một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, khom gối hành lễ, nói, Khảm Bang U Ảnh Đường thiên vệ thống lĩnh Cảnh Tú gặp qua lệnh chủ. Hai tay nâng lên Khảm Đao lệnh bài hoàn trả Bao Cốc. Bao Cốc thu hồi Khảm Đao lệnh, hỏi, ngươi là người của U Ảnh Đường? U Ảnh Đường thám tử lớn thành bộ dáng này, ở trong ấn tượng của nàng, thám tử, gian tế đều là đặc biệt thần bí tồn tại, là loại cao thâm khó dò, giống Trương Kinh, Lý Cách. Lại nhìn trước mặt nhóm người này, nhìn thế nào cũng giống một đám tán tu tự do tản mạn tụ vào cùng nhau tìm lợi. Cảnh Tú đáp, vâng, 2 năm trước Thương Đô Thành mất, đám người thuộc hạ liền đầu nhập Khảm Bang. Lần này là phụng các chủ chi mệnh dẫn người tiến đến điều tra hoang cổ sơn mạch tình hình. Bao Cốc hỏi, tra ra cái gì? Nàng thấy bọn họ còn quỳ, nói, đứng lên mà nói. Cảnh Tú đứng lên, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chăm chú trên mặt Bao Cốc. Nàng thật không nghĩ tới nữ tử mang vẻ mặt lẫn dáng vẻ như kẻ ngốc này cư nhiên sẽ là Khảm Đao lệnh chủ. Lời đồn đãi cùng sự thật chênh lệch cũng quá lớn rồi. Nghĩ đến 2 năm trước, Khảm Đao lệnh chủ lộ diện, khí phách sắc bén, chính khí lẫm liệt, đặc biệt lúc Huyền Thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ thương thiên dẫn xuống một phiến lôi hải, quanh quân liên minh quân trận tán loạn nháy mắt mất đi sức phản kháng. Khí phách thế nào? Cường hãn, cường thế ra sao? Lại nhìn tiểu nha đầu trước mặt này, vừa ngốc nghếch còn ngẩn người. Một thân khí thế nhược đến làm cho nàng cảm thấy nàng lấy tay đầu ngón tay đâm một phát có thể đâm tiểu nha đầu này ngã xuống đất. Khảm Đao lệnh chủ a, cư nhiên thiếu chút nữa chúng huyễn thuật kém cỏi nhất trở thành phân bón hoa. Ai nha, có thể bị diệt khẩu không? Bao Cốc lâu nghe không được trả lời. Ân, thanh, quay đầu nhìn về phía Cảnh Tú. Cảnh Tú phục hồi tinh thần lại, nói, tra được chút manh mối. Nàng khi nói chuyện, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối huyết tinh toàn thân huyết hồng lớn chừng quả đấm đưa cho Bao Cốc, nói, cái này gọi là huyết tinh, bên trong chứa tinh thuần huyết khí, trong cơ thể những vật sống vừa từ hoang cổ sơn mạch nhảy ra đều có một khối này. Thú loại cùng chim huyết tinh ở dưới thiên linh, thực vật bình thường đều là trong rễ cây, giống với yêu thú nội đan, nhưng so với nội đan ẩn chứa năng lượng càng thêm tinh thuần kiên cố. Cho tới bây giờ còn chưa tìm được có thể luyện hóa biện chữ pháp, còn không xuất khẩu. Lời còn chưa nói hết liền nhìn đến huyết tinh kia hướng ra ngoài toát ra huyết sát tử khí. Bàn tay cầm huyết tinh của Bao Cốc tựa như bị cháy, nháy mắt biến thành đỏ bừng. Nhưng rất nhanh, một đạo ngũ hành linh lực hiện lên ở Bao Cốc lòng bàn tay. Tay nàng nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng. Bao Cốc đem khắc chế bạt họa thái cổ yêu phù vẽ trên huyết tinh. Chỉ thấy huyết tinh kia cũng không dẫn ra phản ứng gì. Vẫn là bị nàng trong tay ánh sáng ngọc bội bao phủ tốc độ hòa tan. Nàng đem linh lực rót vào trong thái cổ yêu phù. Đem phù văn lực lượng thôi phát đến tân cùng. Lực lượng thái cổ yêu phù bộc phát ra, nháy mắt xé rách huyết tinh. Huyết tinh hóa thành hơn 10 khối vỡ vụn. Từng khối băng toái. Đại lượng huyết sát tử khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Đem phương viên mười mấy trượng đều bao phủ. Rất nhanh lại biến mất trong ánh sáng ngọc bội. Bao Cốc hỏi. Hiện tại biết hoang cổ sơn mạch là chuyện gì xảy ra đi. Từ tử khí vô tận sinh diễn tân sinh. Dùng huyết sát tử khí vô tận dựng dục tân sinh mệnh. Đây là vì sao không có thi yêu. Thi quỷ. Bởi vì những thứ này đã không còn là vật chết mà là vật sống. Vật sống dùng huyết sát tử khí sinh ra. Báo cáo chuyện này lên trên. Còn có. Đừng nói đã gặp ta. Cứ nói đây là ngươi phát hiện. Nàng thấy Cảnh Tú kinh nghi bất định nhìn chằm chằm mặt mình. Hỏi, trên mặt ta có hoa sao? Cảnh Tú lắc đầu, nói, tuân mệnh. Bao Cốc nói, đừng nói đã gặp ta. Nói xong, nàng nâng ngọc bội hướng trong hoang cổ sơn mạch bay đi. Đợi Bao Cốc sau khi đã bay xa, Cảnh Tú một cái tát vỗ trên trán, nói, trời ạ, lệnh chủ cư nhiên là dạng như vậy. Nghênh ngang nâng một món bảo bối như vậy, giống trống khua chiêng chạy vào hoang cổ sơn mạch, còn muốn người ta làm như chưa gặp nàng. Này là trắng trợn bịt tay trộm chuông a. Một gã tu tiên giả bên cạnh Cảnh Tú nói, thất muội, nói cẩn thận. Bao Cốc đi phía trước đại khái 7-8 dặm, liền lại có một đám tu tiên giả đi vào trước mặt của nàng. Đồng thời còn có rất nhiều tầm mắt quăng đến nàng. Đầu lĩnh tu tiên giả kia mặc phục sức tông môn đệ tử, trước ngực còn thêu Cẩm Tú Sơn Hà đồ án. Tu tiên giả kia ôm quyền thi lễ, nói, cô nương, tại hạ phụng sư môn tiến đến tìm hiểu hoang cổ sơn mạch. Này thấy ngọc bội trong tay cô nương dẫn phát hiện tượng hết sức kỳ dị, không biết cô nương có thể chỉ giáo một chút. Ngay tại lúc đầu lĩnh tu tiên giả này nói chuyện, phía sau hắn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái thiếu nữ khỏa thân. Thiếu nữ kia dung nhan phi thường xinh đẹp tuyệt trần. Mắt ngọc mày ngai, nước da trắng như tuyết. Giống như cực phẩm mỹ lệ điêu khắc mà thành. Tóc của nàng phi thường tùy ý xõa rũ thẳng đến mông. Bộ ngực ngạo nghễ, u cốc bí chỗ giữa đùi được mái tóc che lấp nửa ẩn nửa hiện. Làm người khác chú ý nhất còn là đạo ấn ký huyết liên hỏa hồng giữa trán. Huyết liên này cùng ngọc bội liên hoa trong lòng bàn tay Bao Cốc giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau chính là màu sắc. Một đóa toàn thân trắng như tuyết tinh khiết vô ngần. Một đóa hỏa hồng tiên diễm giống như hỏa diễm bùng chát như muốn đốt sạch hết thảy ô tà thế gian. Bao Cốc nhìn thiếu nữ khỏa thân đột nhiên xuất hiện. Thiếu nữ kia nghiêng đầu. Một đôi mắt tối đen như mực. Lóng lánh đầy sao lấp lánh nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Bao Cốc. Một hồi lâu, nàng mới đưa tầm mắt chuyển qua trên người Bao Cốc, nói, người nhận thức nàng, mang ta đi gặp nàng. Bao Cốc gật đầu, nói, có thể, nhưng người mang ta đi gặp một người trước. Trước đó không lâu, người bắt đi nữ tử tu luyện ra Nam Minh Ly Hỏa. Người để ta gặp nàng, đồng thời thả nàng ra. Thiếu nữ kia nói, người không tư cách cùng ta để điều kiện. Thanh âm giòn giã tràn ngập tự phụ cùng ngạo khí. Bao Cốc nói. Bạt, ta có thể tới tìm ngươi. Liền có tư cách cùng ngươi để điều kiện. Đừng tưởng rằng ngươi thoát vây trần áp còn luyện hóa phá ngục huyết liên trần áp ngươi thì thế gian này liền không gì có thể trần áp ngươi. Chuyện mà thế, một đám tu tiên giả nghe vậy nhanh chóng tản ra. Kinh nghi bất định nhìn thiếu nữ kia. Bạt, không có khả năng chứ. Trưởng thành bộ dáng này. Không có bất luận kẻ nào tin tưởng xinh đẹp thiếu nữ trước mặt này sẽ là Bạt. Ách, chính là này không mặc y phục cũng quá. Thiếu nữ bị Bao Cốc gọi chỉ. Bạt, trong suốt cười, nâng bàn tay trắng nõn liền hướng Bao Cốc chụp tới. Bao Cốc dừng bước, thu trên tay ngọc bội. Toàn thân chợt bộc phát ra một cỗ kiếm ý giống như muốn xé nứt thiên địa. Đồng thời huyền thiên kiếm xuất hiện tại trước trưởng của Bạt. Ngăn lại, chân của nàng điểm dùng sức trên không trung một bước. Nơi mũi chân đạp lên đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Bao Cốc nâng trưởng liền đánh về phía thiếu nữ được gọi là Bạt. Một đôi ngọc trưởng kia vỗ xuống nhìn như phi thường thoải mái tùy ý. Nhưng sau khi xuất ra liền dâng lên sức mạnh như phách sơn đảo hải. Như chiều như sóng hướng tới chào tới thiếu nữ bị gọi là Bạt. Thiếu nữ bị gọi là Bạt nâng trưởng thoải mái phất một cái. Liền đem Bao Cốc chụp đến lực lượng hóa giải. Nàng sáng lạn vươi, thân thủ đi bắt huyền thiên kiếm đang định ở trước mặt. Nói, thanh kiếm này thú vị. Bao Cốc nói, còn có thứ càng thú vị. Ánh mắt của nàng phát lạnh, nháy mắt từ trong túi chữ vật siêu lớn bắn ra 81 khối ngũ hành tiên thạch dựa theo pháp trận phương vị định ở không trung. Mà trận nhãn, vừa vặn là thanh kia huyền thiên kiếm. Thiếu nữ bị gọi là Bạt tay vừa muốn chạm được huyền thiên kiếm liền mạnh cảm giác được tức không đúng. Thật nhanh rút tay trở về, nàng nhìn quanh một vòng bốn phía. Phát hiện kia 81 khối ngũ hành tiên thạch tạo thành một tòa pháp trận đem chung quanh đều phong lên. Nàng nhìn ngũ hành tiên thạch, lại nhìn Bao Cốc, hướng Bao Cốc lộ ra một nụ cười thiên chân vô tà. Theo sát sau thân hình đột nhiên mà phát động, Bao Cốc nhìn đến thiếu nữ được nàng gọi là Bạt động. Thông qua cảm ứng giữa huyền thiên kiếm khống chế pháp trận hướng thiếu nữ này phát động công kích. Nhưng mà ngay tại lòng của nàng niệm vừa động, thiếu nữ này đã vọt tới trước mặt của nàng, một quyền đánh vào ngực nàng. Nàng chỉ cảm thấy đến trước ngực tê dần, theo sát sau liền lại bị thiếu nữ chế trụ bả vai. Trong đầu nàng tắt ra một cái ý tưởng, tốc độ thật nhanh, lại cảm giác được không trung một trận đau đớn. Sau đó, có cái gì xẹt qua lồng ngực nàng. Nàng cúi đầu vừa nhìn, thình lình thấy được chính mình lồng ngực xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Máu tươi ào ạt trào ra, bàn tay của thiếu nữ kia lại hơn một trái tim còn đang đạp. Là trái tim của nàng. Nàng chấn kinh nhìn thiếu nữ kia, kêu lên, ngươi, thanh âm chưa dứt, liền thấy thiếu nữ kia đem trái tim đưa đến bên miệng. Một ngụm cắn xuống, rất giống đang gặm một quả đào tươi ngon mọng nước. Cách chương.